Chương 231, Tà Giang Sơn 6. Lâm Tịch cảm thấy, lúc này thiên hạ, quần hùng cát cứ, Diêu Thái Sư cũng không thực hiện chân chính thống nhất, dưới Mông Long ỷ lúc đó vẫn như cũ chia 5 xẻ 7, lúc này khởi binh tạo phản thời cơ tốt nhất, coi như không thể nhất cử lật đổ Sở Nguyên Đế thống trị, tối thiểu cũng có thể nát đất là vua, dựa vào Khương gia đối nàng cố này cưng chiều, làm hoàng hậu chơi đùa hẳn là cũng có thể chứ. Kỳ thật Lâm Tịch càng muốn hơn làm hoàng đế, như thế nàng có thể sẽ cờ ơ mở tới tín ngưỡng cùng công đức loại hình đồ vật. Làm sao người ta người ủy thác liền hết lần này tới lần khác nhất định phải làm hoàng hậu. Ai, cái này lý tưởng là như thế tươi mát thoát tục, nàng ngoại trừ làm theo còn có thể như thế nào đây? Bất quá Khương gia đối bảo bối này hữu cục cũng là thật sủng đến thực chất bên trong, nghe Diêm thị ý tứ, vì có thế bảo hộ Khương San an toàn, từ quan cả nhà chạy trốn đều không tính là gì chuyện. Cùng những cái kia đầy mình con quấn, xưa nay không hiểu được cái gì gọi là thẳng thắn văn nhân so ra, cả nhà vũ phu người nhà họ Khương là cỡ nào đáng yêu đáng tiếc. Khương San là ở kinh thành lớn lên, thở nhỏ đầy mắt đều là những cái kia thế gia công tử, đại gia tiểu thư diễn xuất, mặc dù QNZ rất thích người nhà của mình, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại hâm mộ loại kia cao quý trang nhã, nhã nhặn tuấn dật, phong lưu nho nhã văn nhân phong phạm, chính mình QNZ tận lực bắt trước. Những cái kia cười không lộ răng, hành động thức tha quý nữ. Cho nên Khương gia từng cái võ nghệ cao cường, đơn độc Khương San ngoại trừ. Khương San trong khuê phòng là các loại cầm kỳ thư họa, học đòi văn vẻ, làm sao Khương gia thế hệ truyền thừa chính là mình độc hưu Khương thị 36 đường trường quyền cùng nội công tâm pháp vật như vậy, làm võ lâm cao thủ dễ dàng, làm danh môn quý nữ đối với Khương gia tới nói liền có chút khó khăn. Người nhà họ Khương cu nở dê nhìn ra Khương San yêu thích, thế là rộng mời danh sư Tây Tịch, làm sao người nhà họ Khương sớm đã nổi tiếng bên ngoài, kinh thành quý nữ nhóm đối Khương San cùng sau lưng nàng Khương gia chỉ có e ngại cũng không tôn kính, thậm chí là mang theo xem thường, bất quá là một đám chuyển chính thức giang hồ tội phạm giặc cỏ thôi. Cho nên Khương San chỉ có mấy cái bất đắc dĩ quen biết hời hợt, chi tâm bạn thân một cái cu nở dê không. Đây cũng là nàng bi kịch đầu nguồn, bởi vì yêu thích và ngưỡng mộ những cái kia Khương gia không cụ bị thế gia phong phạm, bị Diêu Văn chạm rô đến xoay quanh, từng bước một từng bước xâm chiếm. Khương gia quân bị đánh tan một lần nữa sắp xếp triều đình quân chính quy, ám bộ cũng bị quy hoạch đến lúc ấy thái tử danh nghĩa, trên thực tế lại nắm giữ tại Diêu Văn chạm trong tay, cuối cùng liền chính nàng cũng thành kiểm chế Khương gia, khiến Khương gia sợ ném chuột vỡ bình tồn tại, dẫn đến Khương gia sau cùng hủy diệt. Kỳ thật chúng sinh không phải là không như thế, luôn là hy vọng xa vời mong mỏi những cái kia chính mình không có đồ vật. Người nghèo thích gả hào môn, người xấu thích tìm soái ca mỹ nữ, thằng lùn hết lần này tới lần khác muốn tìm cái cao hơn chính mình ra hứa nhiều người, tại trong sinh hoạt chỗ nào cũng có. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là muốn thông qua loại này tương phản để chứng minh thành công của mình, che giấu chính mình tự ti mà thôi. Không sai, nhìn phong quang vô hạn Khương gia tiểu tiên nữ, kỳ thật nội tâm là rất tự ti. Cho nên mới ngốc ngốc đối Diêu Văn Trạm muốn gì cứ lấy, không đề phòng chút nào. Ngủ đủ ăn no, Lâm Tịch mang theo 4 cái đại nha đầu chạy tới kho binh khí muốn tìm cái thích hợp bản thân dùng vũ khí, liền xem như có một đám thân thủ lợi hại ca ca tẩu tử chất tử bảo hộ nàng, cũng làm không được 24h an toàn không ngại đi. Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm đâu, Lâm Tịch xưa nay sẽ không đem an nguy của mình ký thác vào trên thân người khác. Khương Phỉ nghe nói tiểu cô cô sáng sớm chạy tới kho binh khí tin tức chạy tới lúc, trông thấy Lâm Tịch chính mang theo một cái lang nha đồng hán tử say cơ. Hình ảnh này quá đẹp, đẹp Khương Phỉ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, vội vàng chạy tới một cái cướp đi, đừng đánh không đến cái gì đem chính mình tạp toàn thân đều là động a ra ra trở về. Chuyện thứ nhất khẳng định là muốn nhìn tiểu cô cô, ít cọng tóc bọn họ đều sẽ qua rất thê thảm. Làm nghe Lâm Tịch nói muốn tìm kiện vũ khí phòng thân, lập tức mặt liền đen. Người vũ khí phòng thân chính là chúng ta. Có chúng ta ở đây, ai dám động đến ngươi 17 tuổi Khương Phỉ, trường mi nhập tấn, hình dáng thâm thúy sáng tỏ, cả người nhìn khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, vượt qua người cao 1 thước 8, dáng người thẳng tắp, tuyệt đối là Khương gia mặt giá trị gánh vác. Giờ phút này song mi khóa chém, đối Lâm Tịch trợn mắt nhìn, lại có một phen đặc biệt xuất nam phong tình. Các ngươi tại thời điểm, tự nhiên sẽ bảo hộ ta. Vấn đề là các ngươi nếu là không ở bên cạnh ta đâu, ta không phải cũng phải nghĩ biện pháp tự vệ sao? Lâm Tịch lại nhìn chúng một thanh uy phong lấm lấm lươi búa to, không đợi cầm lên lại bị cướp đi. Những này đều không cần, chỉ cần ra khỏi nhà, ta Lu Cờ Na Hó cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Khương Phỉ nhìn xem tiểu cô tuyển vũ khí, đột nhiên có cảo tưởng xúc động. Ta đi như xí ngươi cu nở dê đi theo Khương Phỉ lập tức cầm. Nam nữ không trung tịch, lúc ăn cơm ngươi cu nở dê đi theo nói hay lắm có đạo lý, ta lại không phản bác được. Khương Phỉ nghĩ nghĩ, đối Lâm Tịch nói ra, nơi này không có ngươi có thể sử dụng đồ vật, ta đi cấp ngươi tìm xem đi. Không lay chuyển được cháu của mình, Lâm Tịch bị một đường ném ra kho binh khí, bất quá tay thượng vẫn là chưa từ bỏ ý định tún cây nhuyễn tiên mới bằng lòng ra. Theo ngày này lên, trên diễn võ trường liền có thêm một đạo tịnh lệ thân ảnh, huy động xà hình nhuyễn tiên, hoặc quất hoặc quấn, hoặc quét hoặc vung mạnh, thời gian lâu, thế mà cu nở dê ken ken rung động, hổ hổ sinh phong. Khương lão gia tử thấy không khỏi cảm thán, quả nhiên là huyết mạch của ta, trời sinh chính là tập võ liệu, không tệ, không tệ. Ban đêm giờ lên đèn, Lâm Tịch chính buồn ngủ cùng Tố Vũ cùng Tố Lan ba cái câu được câu không nói chuyện thiếm, nghe được bên ngoài Tố Tâm kêu một tiếng ngũ ra, biết là Khương Phỉ đến đây. Hẳn là đến cho mình đưa phòng thân vũ khí, tiểu tử này theo kho binh khí ra liền không thấy bóng dáng. Quả nhiên, chỉ thấy Khương Phỉ lấy ra hai cây châm đồng dạng đồ vật, ở giữa phủ lấy hai cái vòng tròn, Lâm Tịch nhìn xem có điểm giống trải qua cải tiến phân thủy Nga Mi thứ. Ta theo tại bá phụ kia chuẩn bị cho ngươi đến, song chấm thứ, Nga Mi thứ cải tiến phẩm. Trên đời chỉ này một đôi. Vào tay rất nặng, hẳn là tinh cương chế tạo lại độ một tầng vàng, nhìn cùng vàng sức không khác nhiều, bất quá cùng Nga Mi thứ hơi có khác biệt chính là có thế có thể vì ngụy trang, cho nên chỉ có một mặt là đã khai phong. Một chỗ khác thì khảm nạm lấy hạt sen gạo lớn nhỏ chân trâu, nhìn ngắn gọn đoan chính, cắm ở trên búi tóc cu nở dê không hiện đột ngột. Lâm Tịch tiếp nhận, hiếu kỳ dùng tay đi vớt ve, Khương Phỉ vội vàng ngăn lại, ta ở phía trên sức một chút mê dược, cũng đừng làm rách ra, bằng không ngươi đột nhiên ngất đi cũng không phải chơi. Lâm Tịch liếc liếc mắt nhìn Khương Phỉ, nhìn giống một bộ phong quang tễ nguyệt nhẹ nhàng con cháu thế gia, kỳ thật đâu, đầy mình hát thủy, xấu đây. Khương Phỉ mặt không đổi sắc, chỉ là sẽ choáng một hồi, ta là người tốt, cũng không có bôi độc. Người tốt Khương Phỉ tiện tay lại lấy ra hai cây ngân châm đến đưa cho nàng, cái này cu nở dê mang ở trên người, vạn nhất song châm đâm ngươi sẽ không dùng, liền dùng cái này. Cũng là dược thủy pha qua, ngươi cầm thời điểm cu nở dê phải cẩn thận, phía trên này dược tính so song châm thứ lớn, đánh ngã đại bá đều không đáng kể. Lâm Tịch cười đến thấy răng không thấy mắt. Có hai thứ này lợi khí, coi như nàng hiện tại một chút công lực đều không có, tự vệ, là đủ.